Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, âm u chiếc nhẫn, cảm ơn Ly Tố ca ca. Tử Tang Lăng hướng Ly Tố cười, nhưng là, tươi cười đã có chút chột dạ, tuy rằng nói không lo lắng, nhưng là thật sự làm được lại rất nan. Tiểu Lăng, ngươi có phải không phải có tâm sự gì? Ly Tố gặp Tử Tang Lăng mâu bên trong yêu sắc, không khỏi hỏi, ta một cái bằng hữu khả năng có việc, bất quá ta không giúp được hắn, Tử Tang Lăng muốn nói lại thôi. Nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy hiện tại không phải nói chuyện này thời cơ. Vì sao không giúp được? Ly Tố nói, nếu là có gì cần, ta cũng có thể đi giúp hắn, nàng không ở Vô Nhai Đại Lục, mà là ở Cửu Tiêu Thiên Vực. Ta căn bản vô pháp thông qua truyền tống trận. Tử Tang Lăng đưa ngón tay thượng nhẫn cử cử. Ta là thông qua cấm chế biết đến, Ly Tố mâu sắc trầm xuống. Lại không có gì cả nói. Sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nói, Tiểu Lăng không cần lo lắng. Đồng tâm cấm chế có đôi khi cũng không thể phân chia đến cùng là vì luyện công bị thương còn là vì nhận đến tập kích, có lẽ hắn cũng không có nguy hiểm mà đi thật sự. Tử Tang Lăng mâu sắc sáng ngời, thì phải là nói, hắn khả năng cũng không có việc gì. Đúng vậy, cho nên Tiểu Lăng đừng nữa cau mày. Chỉ cần cấm chế còn tại, hắn hẳn là đều là không có việc gì, tuy rằng như thế an ủi. Nhưng là, trong lòng dâng lên một trận chua xót, lại khó có thể xem nhẹ. Xem ra, hắn không ở đoạn này thời gian bên trong, có lẽ có nhân đã bổ khuyết đoạn này trống rỗng. Tuy rằng hắn thật muốn biết, nhưng là, lại phát hiện bản thân vậy mà không có dũng khí đi vạch trần bí mật này. Trong sơn động chấn động càng ngày càng kịch liệt, Trạc Diễm nhìn cái động khẩu phía trên, chưa bao giờ từng có tuyệt vọng xẹt qua đáy mắt, mâu chung, còn có đối sinh mệnh cùng tương lai vô hạn nhớ nhung. Lúc này, nương oánh quang, âm u thú thân hình đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trông thấy Trạc Diễm, âm u thú vậy mà cũng có một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia nó tìm khắp không tới nhân loại. Cũng dám trốn vào nó ổ, quả thực không thể nhẫn nhịn. Nghĩ đến này, âm u thú từng bước một mãnh liệt đạp lên mặt đất. Chậm rãi hướng về Trạc Diễm đi tới, nhìn đến âm u thú như vậy cố ý đáp nạn khủng hoảng không khí. Trạc Diễm đột nhiên cảm thấy có chút muốn cười, nhưng là, sau khi cười xong đâu, chỉ cảm thấy thân thể tốt giống bị cái gì lực lượng cuốn lấy. Nháy mắt liền bị đưa không trung, rõ ràng là vĩ đại lực lượng, hắn cố tình không cảm giác đau đớn, ở không trung tung bay vài cái vòng tròn, mắt xem trước mắt oánh quang theo khe hở trung giật tán. Quanh mình hết thảy coi như đều đột nhiên thả chậm màn ảnh. Trước mắt hoảng hốt xuất hiện một chương chương vụn vặt lại mông lung hình ảnh. Có vui vẻ có bi thương, không ngừng ở trong tầm mắt hồi phóng, nhưng mà, đột nhiên có một chút màu bạc, ở mỗi một chương hình ảnh chung đều có vẻ như vậy rõ ràng. Trạc Diễm mạnh cắn nát đầu lưỡi, lợi dụng trong thân thể cuối cùng một tia khí lực, hướng về kia mặt màu bạc chộp tới, đó là một cái chiếc nhẫn giống nhau gì đó, nắm trong tay có loại lạnh lẽo xúc cảm đi theo bản năng. Trạc Diễm ngón tay giữa hoàn mang ở trên tay, phanh, thân thể không có gì bất ngờ xảy ra rơi xuống mặt đất. Lúc này hắn đã bị âm u lực ăn mòn gần như chết lặng. Bởi vậy liền không có gì cảm nhận sâu sắc, nhưng mà, theo chiếc nhẫn chỗ truyền đến lạnh lẽo âm u lực lại phá lệ rõ ràng. Cái loại này đông lạnh triệt linh hồn độ ấm làm cho hắn cơ hồ tan rã tư duy lại trở nên thanh tỉnh. Đứng lên, mà trên đất âm u thú lại đột nhiên dừng lại lại công kích bộ pháp. Đột nhiên đối với Trạc Diễm, thành kính quỳ dạp xuống đất, mâu chung là một mảnh kính sợ cùng trung thành. Tại sao có thể như vậy? Trạc Diễm trong lòng cả kinh, đang muốn xem xét chiếc nhẫn, liền cảm giác được phô thiên cái địa âm u lực đột nhiên theo chiếc nhẫn. Dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong. Nhưng mà, lần này âm u lực nhưng không có nháy mắt cắn nuốt của hắn sinh cơ. Ngược lại của hắn sinh cơ ở bởi vì này cổ âm u lực dũng mãnh vào sau. Bắt đầu chậm rãi khôi phục, nhưng là, ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngày tại sinh cơ khôi phục đồng thời, tiềm tàng ở trong đan điền kia mai thất sinh thất tử đan lại đột nhiên có biến hóa. Vốn là cần trạc diễm tự hành kích phát tầng thứ hai dược lực, đột nhiên tự động giải khai. Tiếp theo, phô thiên cái địa linh khí đồng trạc diễm trong cơ thể âm u lực đánh lên. Là tốt rồi, giống như hai cái quân đội thông thường, không ngừng mà giao chiến, thông qua kịch liệt chiến đấu tranh đoạt bản thân lãnh địa. Nhưng mà, cũng là khổ thân thể chủ nhân, trạc diễm chỉ cảm thấy bản thân coi như bị hai luồng lực lượng xoay thành ma hoa thông thường. Thân thể hoàn toàn không chịu khống chế ở tại chỗ quay cuồng. Mà âm u thú mâu chung cũng là xuất hiện nghi hoặc vẻ mặt. Nó đầu qua đã vô pháp phân tích ra đến cùng vì sao sẽ xuất hiện như vậy kỳ quái hiện tượng. Bất quá, nó nhận định chủ nhân đó là đội kia mai âm u chiếc nhẫn. Này sẽ không thay đổi. Nghĩ đến này, âm u thú gầm rú một tiếng, hướng về trên đất cơ hồ co rút trạc diễm đi đến. Tiếp theo, ngồi xuống dưới, lấy một loại thành kính lại mang theo trần an tư thái. Đem trạc diễm nhẹ nhàng mà vòng lên, giờ này khắc này, trạc diễm đã hoàn toàn không có gì lực lượng đến để ý âm u thú phản ứng. Chỉ cảm thấy thân thể hoàn toàn đều đã không phải là mình. Mà như vậy chân chân thực thực đau đớn lại theo linh hồn. Rõ ràng ở của hắn biển ý thức lý hiện ra, thời gian không biết qua bao lâu, của hắn quanh thân đã bị mồ hôi sũng nước. Khớp hàm rốt cục vô pháp ngăn chặn trong cơ thể không ngừng quay cuồng huyết khí. Văng lên một búng máu xuất ra, mà cùng lúc đó, đội chiếc nhẫn địa phương chỉ cảm thấy bị đâm một chút. Tiếp theo, biển ý thức đột nhiên sáng ngời, nháy mắt liền nhiều ra một cửa đến. Đây là cái gì địa phương? Trạc diễm tâm thần hơi động, đi tới đại môn phía trước, hơi hơi do dự sau, liền đẩy ra từ xưa mà rất nặng đại môn. Dĩ nhiên là không, Trạc Diễm có chút kinh ngạc, trước mắt là một mảnh màu xanh sương mù dày đặc, tầm mắt thập phần mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Hắn muốn lại đi phía trước một ít, lại phát hiện bản thân bị nhất luồng vô hình lực đạo chắn ngoài cửa. Không thể vào đi thấy rõ ràng, nhưng mà, theo đại môn chỗ sâu truyền đến hồng hoang bàn tinh thuần âm u lực cũng là thực rõ rành rành. Chính là... Vốn cho là hắn gặp như vậy âm u lực hội cảm giác được rất khó chịu. Cũng không ngờ, của hắn thần thức lại phá lệ thích như vậy hơi thở. Thích ý như mộc xuân phong, cũng chính là tại đây nói đại môn ở biển ý thức chung mở ra đồng thời. Trạc diễm trong cơ thể âm u khí rốt cục đình chỉ đối hắn thân thể tầm ăn lên. Mà là ở thất sinh thất tử đan tầng thứ hai dược lực tác dụng dưới. Bắt đầu dần dần cùng hắn trong cơ thể bản thân linh khí cùng huyết nhục dung hợp. Chậm rãi bắt đầu tẩm bổ vừa rồi bị hao tổn kinh mạch. Thân thể đã không bằng vừa rồi như vậy khó chịu. Trạc diễm dần dần nắm giữ trong đó quyền chủ động. Mày liền muốn giãn ra là lúc. Đột nhiên, không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ này thất sinh thất tử đan cái thứ hai dược lực tác dụng. Đó là dung hợp trong thân thể sở hữu ngoại lai lực lượng. Chỉ cảm thấy theo chiếc nhẫn chỗ không ngừng truyền đến âm u lực. Ở dược lực tác dụng hạ, chuyển vận càng thêm khoan khoái, trạc diễm quanh thân độ ấm không ngừng rơi chậm lại. Dần dần, ngay cả âm u thú đều đã mau muốn không chịu nổi như vậy thấp độ ấm. Phải biết rằng, nó nhưng là bát giai yêu thú, ngay cả nó đều không thể thừa nhận băng hàn, là thế nào một cái tồn tại. Nhưng là... Trạc diễm bản thân lại căn bản không hề phát hiện, chỉ cảm thấy chiếc nhẫn thượng truyền đến âm u khí đã dần dần tiến nhập mỗi một điều thật nhỏ kinh. Mạch, chính là nháy mắt công phu, liền đã cùng kinh mạch hoàn thành dung hợp, căn bản không cần gì thúc dục hóa, hoàn toàn là nghiêng về một phía cục diện, nhìn thấy như vậy tình huống. Trạc diễm trong lòng không khỏi cả kinh, chẳng lẽ... Hắn hội bởi vậy trở thành một cái đồng âm u thú giống nhau tồn tại. Hết chương.